Tàn tồn, chương 35, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ tư Lăng Nguyệt Vũ rời khỏi Lăng Xương Nhược Đồng Phượng sau khi bị Lăng Nguyệt Vũ đả thương, mỗi ngày chỉ có thể ngồi trên xe ngựa, nhìn Lăng Xương Nhược đang ngồi trên ngựa ở bên ngoài, trong mắt tiết lộ nhàn nhạt si mê, mà nam nhân trên ngựa vẫn lạnh như hàn băng, chưa từng liếc nhìn người ngồi trên xe ngựa dù chỉ một lượt. Tiếng vó ngựa lộc bộc từ phía sau truyền đến, Lăng Xương Nhược hơi quay đầu nhìn về nhân mã ở phía sau, gương mặt âm trầm làm cho tất cả mọi người không dám tùy ý mở miệng. Người nọ tới để báo tin cho Lăng Xương Nhược, hắc y nam nhân vẫn chưa mở miệng, sau đó, hắn lấy phong thư màu vàng nhạt từ trong ngực giao cho Lăng Xương Nhược. Lăng Xương Nhược sau khi tiếp nhận rồi hướng hắc y nhân phất tay, nam nhân kia không hề mở miệng, quay lại đầu ngựa rời đi. Người của Nhật Hồng giáo tất nhiên không biết người nọ là ai, Đồng Phượng trái lại có thể nhìn ra một chút manh mối, chớp chớp đôi mắt phượng câu hồn phách người khác, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị, nhưng thình lình một câu nói của Lăng Xương Nhược lập tức đem ảo tưởng hèn hạ của người nào đó đánh vỡ. Đồng Phượng quay về quan ngoại. Lãnh âm vang lên thiếu chút nữa đem Đồng Phượng từ trên xe ngựa ngã xuống, Đồng Phượng không hề giữ hình tượng từ trên xe ngựa nhảy xuống đất, kỳ thực nghỉ ngơi vài ngày hắn đã không có chuyện gì, chỉ là muốn giả trang mảnh mai để cho Lăng Xương Nhược chăm sóc nhiều hơn một chút, đáng tiếc toàn bộ tâm tư của Lăng Xương Nhược không ở trên người hắn, mà đặt trên người một tiểu quỷ đã sớm bỏ đi, đều là vì tiểu quỷ Lăng Nguyệt Vũ, hại hắn không thể thân cận sư phụ. Sư phụ, vì sao muốn ta trở lại, không phải còn vài ngày nữa sẽ đến Lăng Lạc Cung sao? Câm miệng, trở lại. Lăng Xương Nhược hoàn toàn không muốn giải thích cái gì với Đồng Phượng, trang giấy trong tay bị hắn niết thành mảnh nhỏ chậm rãi từ trên lưng ngựa bay xuống, trong đôi mắt đẹp kia lộ ra vẻ ác liệt, làm Đồng Phượng không dám nói thêm nhiều câu oán hận, chỉ có thể tự mình nói thầm vài câu. Công chủ, là Tư thiếu gia làm sao? Hành y cưỡi ngựa đi bên cạnh Lăng Xương Nhược nhịn không được mở miệng, hắn đương nhiên vì lo cho Tứ thiếu gia mới hỏi như vậy, lén lút nhìn trộm gương mặt trắng nõn của Lăng Xương Nhược, hắn không nên mở miệng hỏi. Những ngày gần đây, trên giang hồ đồn đãi, một vị bài thi thiếu niên sát hại vài vị cao thủ trong chốn võ lâm, đồng thời thủ pháp rất linh hoạt, thoạt nhìn giống như là sát thủ được huấn luyện, hơn nữa bài thi thiếu niên rất lạnh mạc, giết người không chớp mắt, chỉ dùng vải trắng che mặt, không ai biết dung mạo của hắn, đương nhiên những người biết bộ mặt của hắn đã đi xuống đất. Thiếu niên này khoảng chừng 12-13 tuổi, thân hình thuộc về nhỏ gầy, xuất thủ sắc bén, hiện tại trên giang hồ đều nói thiếu niên này là nam hài thần bí đã từng gặp ở võ lâm đại hội, đồng thời có liên quan tới Lăng Lạc Cung. Thành y, đêm nay dừng lại ở trấn nhỏ phía trước, ngày mai liền phái người tiễn Đồng Phượng trở lại, càng nhanh càng tốt. Lãnh âm mở lại, Đồng Phượng từ lâu đã quay về xe ngựa của mình nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn ghé vào bên cửa sổ, len lén nhìn chăm chú vào gương mặt mỹ lệ lạnh lùng của Lăng Xương Nhược. Dạ công chủ, góc truyện audio.com. Hành y không được Lăng Xương Nhược đáp lại câu hỏi, chỉ có thể dựa theo phân phó của công chủ đi làm, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt thế nhưng không thể mạo muội hành sự, Lăng Xương Nhược đột nhiên hai chân kẹp chặt bụng ngựa, liền xông ra ngoài hướng về phía trước. Cây trong rừng cũng xoay chuyển một trận gió rất nhỏ, có lẽ là những người âm thầm bảo vệ Lăng Xương Nhược cùng đi theo, bọn họ đều thề sống chết bảo hộ công chủ. Chỉ để lại Đồng Phượng tại chỗ lầm bầm, Thanh Y tất nhiên coi như không nghe thấy, vốn tưởng rằng Nhật Hồng giáo giáo chủ có khí phách nhưng Đồng Phượng vừa nhìn thấy công chủ cả người giống như mất hồn, hiện tại ngẫm lại, nửa điểm so ra đều kém Tứ thiếu gia của bọn họ. Tứ thiếu gia, võ lâm cao thủ trên giang hồ đều là người hạ thủ sao? Dựa vào mệnh lệnh của công chủ, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Hành y là người có quyền nhất trong ngũ đại môn chủ, đương nhiên ngoại trừ Lăng Xương Nhược tất cả mọi người phải nghe lệnh hắn, còn Nhật Hồng giáo hiện tại ăn nhờ ở đậu, nên hộ vệ bên người của Đồng Phượng cũng phải vâng theo sắp xếp của Thanh y. Lăng Xương Nhược cả người giống như phát tiết, cưỡi bảo mã của hắn phóng về phía trước, gió gào thét bên tai, tóc tung bay theo gió, bạch y như tơ cũng theo gió bay lượn, đem tất cả mọi người vứt ở phía sau, hắn cũng không biết tâm tình của mình vì sao khó chịu như vậy, thấy tin báo của thuộc hạ thật sự là Vũ Nhi. Hắn đương nhiên không tin người kia là Vũ Nhi, nhưng, Vũ Nhi hiện tại ở nơi nào? Đột nhiên từ trong rừng cây xuất hiện vài người xa lạ, Lăng Xương Nhược không để ý tiếp tục đi về phía trước, mấy người kia vận dụng khinh công theo sát phía sau Lăng Xương Nhược. Bất chợt chân ngựa bị phi đao cắt phải, kêu lên một tiếng đem Lăng Xương Nhược quăng xuống đất, cũng may võ công của hắn tối hôm qua đã khôi phục một thành, không đến mức té ngã xuống đất còn có thể đứng vững. Sau đó mấy người kia phiêu nhiên chạm đất, đứng cách Lăng Xương Nhược khoảng 10 thước, bọn họ không dám mạo muội về phía trước, bởi vì kinh hách ngựa làm Lăng Xương Nhược ngã xuống thế nhưng lông tóc vô thương, thần sắc tự nhiên đứng ở trước mặt bọn họ. Lăng Xương Nhược, chúng ta đã đợi ngươi đơn độc đến đây, hừ. Thật không ngờ ngươi hôm nay sẽ chết trong tay ngũ sắc cốc, thật sự là hả hê lòng người. Dẫn đầu là một nam nhân cao lớn y phục màu tím, khoảng chừng 35 tuổi cả tiếng nói lên, hắn tâm tình đặc biệt tốt nhưng khí thế lạnh lùng của Lăng Xương Nhược đem dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của hắn mất đi hơn phân nửa. Đại ca, hà tất cùng hắn nhiều lời, trước tiên nên cướp huyết tàn trên người hắn. Lại xuất hiện một người nam nhân y phục màu cam, nhan sắc tiên diễm kia không làm cho Lăng Xương Nhược trong lòng nổi lên bất kỳ rung động gì, hắn đương nhiên biết người của Ngũ Sắc Cốc cũng là cao thủ số một số hai trong chốn võ lâm. Hừ, người xem hắn ngay cả nói cũng không nói, chắc chắn là sợ chúng ta, nói vậy chuyện mất võ công là thật, đại ca chúng ta sao không nhân cơ hội này không cướp luôn cả người và vật. Một vị nam nhân thân màu lục sắc vừa ngắm nghía thanh xà trong lòng bàn tay, vừa hiến kế cho lão đại của hắn. Ý kiến hay, chủ ý của lão tam không tồi, đại ca ta thích, xem ra tin tức của lão ngũ không sai, Lăng Xương Nhược quả nhiên không có võ công, nếu có chắc chắn sẽ không bị chúng ta đuổi theo, ha ha. Góc chuyện audio.com. Nghe thanh âm tranh cãi ầm ĩ của bọn họ, Lăng Xương Nhược đột nhiên nhớ tới Vũ Nhi không thích nhất là ồn ào, bình thường hắn ngay cả đường cũng không muốn đi, người càng nhiều hắn lại lánh đi càng xa, lần này lại ra ngoài, thanh y nói là vì nghe được Lăng Xương Nhược bị bắt nên mới cố ý đi theo bọn họ. Vũ Nhi, vì sao phải ra khỏi Lăng Lạc Cung, vì cái gì? Vũ Nhi rất ghét bị người khác động chạm, duy chỉ một mình hắn, Vũ Nhi mới chịu tiếp nhận, ngày đó là rõ ràng Đồng Phượng cố ý tới gần Vũ Nhi mới ra tay, hắn tại sao không phân rõ trắng đen còn nói Vũ Nhi quá đáng. Lấy tay an ủi Bạch Mã, Bạch Hổ của Vũ Nhi còn ở phía sau, ngồi trên thân Bạch Hổ Vũ Nhi có loại phi phàm nói không nên lời, hiện tại ngay cả thân ảnh của Vũ Nhi đều không thấy được. Khi mấy người trang phục rực rỡ muốn hướng về phía Lăng Xương Nhược công kích thì, mấy người hắc y nhân che mặt đột nhiên trong rừng cây hiện ra che ở trước mặt Lăng Xương Nhược. Đại ca, ngươi xem, đã sớm ngờ tới Lăng Xương Nhược sẽ có người bảo hộ chúng ta cũng không thiếu người. Đột nhiên bên kia cũng hiện ra mấy người quần áo lòe lòe, song phương không nói hai lời liền đánh nhau, hộ vệ của Lăng Xương Nhược chỉ có mấy người cũng không hoảng hốt. Tiếp tục trấn an Bạch Mã, nhìn hộ vệ bị một nhóm người quần áo sặc sỡ bức bách, hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm sinh tử của mình. Hai bên giao đấu đương nhiên là những người quần áo hoa hòe chiếm thượng phong, tên áo tím dẫn đầu hung hăng vênh váo tới gần Lăng Xương Nhược, mà Lăng Xương Nhược khi nãy trên ngựa ngã xuống thì tay phải đã chật khớp, chỉ là hắn một mực chịu đựng không lên tiếng. Cung chủ, hộ vệ trước mặt Lăng Xương Nhược thề sống chết bảo vệ cung chủ, trên người đã có vài vết thương, máu tươi từ miệng vết thương róc rách chảy ra tụ lại trên mặt đất, tên áo tím bất ngờ hiện ra trước mặt hắc y nhân, một kiếm đâm vào trong ngực hắn, hắc y nhân ngã xuống trước mặt Lăng Xương Nhược, gương mặt bình tĩnh của Lăng Xương Nhược không nhìn thấy một tia tiếc hận, tất cả hắc y nhân vì bảo hộ Lăng Xương Nhược tử vong. Lăng Xương Nhược, ngươi quả thực cũng có ngày hôm nay, mau đưa huyết tàn giao ra đây, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Gương mặt tên áo tím hung hăng độc địa, kiếm của hắn gác trên cổ Lăng Xương Nhược, mà Lăng Xương Nhược lại không hề nhúc nhích, mắt lạnh quét về phía trước, hại tên áo tím đánh một cái giật mình. Các huynh đệ, chúng ta bắt được Lăng Xương Nhược, đêm nay có thể hồi cung hướng cốc chủ ăn nói. Cốc chủ võ công cao cường như vậy còn cần huyết tàn nhỏ bé sao, đương nhiên là làm cho chúng ta tự mình quyết định. Mấy người y phục rực rỡ bắt đầu thảo luận, đau đớn trên vai hoàn toàn không là gì, khóe miệng câu dẫn một mặt lãnh ý, dùng tay bị thương gạt đi kiếm trên cổ hắn. Ta không có huyết tàn, cái gì, Lăng Xương Nhược, ngươi gạt chúng ta, bề ngoài của chúng ta dễ dàng bị gạt như vậy sao? Tên áo cam trẻ hơn tên áo tím hướng tới Lăng Xương Nhược phóng một phi đao, trên bạch y hiện lên một vết máu, một giọt máu từ tay phải bị chật khớp của Lăng Xương Nhược rơi xuống, bạch y nhiễm một màu đỏ chói mắt mà hắn lại không nói một tiếng, gương mặt cao ngạo lạnh lùng không có bất luận biểu tình. Góc chuyện audio.com. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi bay cát bụi trên mặt đất, một bóng trắng xẹt qua trước mắt mọi người, phi đao mới vừa tiến đến Lăng Xương Nhược bỗng nhiên bay về phía chủ nhân của nó, tốc độ so với lúc nãy nhanh hơn gấp bội, chủ nhân phi đao còn chưa kịp phản ứng thì, phi đao thẳng một đường cắm vào yết hầu chủ nhân của nó lập tức tắt thở. Mọi người cứng ngắc đứng tại chỗ, ai? Khách Trương.